Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, nhất niệm hoa nở. Hạ Vũ lầm bầm lầu bầu, lộ ra sâu lạnh ý định giết người, làm đứng bên cạnh hắn không thiếu võ tu, cũng dùng mình một cái, không tự chủ được sau lùi lại mấy bước, cách xa tên này trọng đồng già. Nhìn trên đài đại chiến kịch liệt, tiểu chiến thần rõ ràng gặp đối thủ mạnh mẽ. Bàn về tu vi thần bí này hắc sợ người đàn ông cùng hắn kỳ cổ tương đương. Giờ phút nguy hiểm đó, người này thủ đoạn công kích lại là không tầm thường. Chân khí hiện lên gian, tràn đầy ác liệt khí. Phàm là ai đến, tất nhiên bị thương. Đối với lần này, tiểu chiến thần liền người cương quyền cũng vận dụng. Tăng phúc gấp đôi chiến lực, lại không nghĩ rằng hắc bào thanh niên này cũng có lá bài tẩy thủ đoạn. Cùng chồng lên chiến lực tiểu chiến thần, chém giết không phân cao thấp, hai bên cũng bị thương không rõ. Tiếp liền 500 hiệp đã qua, hải đường chiến thần ở trên đài cao và ngoài ra mấy vị chiến thần thương lượng một chút. Quay lại xuất hiện ở trên lôi đài, tách ra hai người, quát lên. Tiểu chiến thần lên cấp, rực rỡ đông thủ đài. Giao giao, đối với kết cục như vậy, rất nhiều võ tu đều đoán được. Cảm giác được tiểu chiến thần và tên này thần bí rực rỡ đông. Đều có thực lực ổn định con em trẻ tuổi hạng ở giữa trước 10. Cho nên chiến thần ra mặt ngăn cản hai người tiếp tục đánh nhau. Tuyên bố kết quả, không thể nghi ngờ là tất cả lớn vui mừng cục diện. Đồng thời ngày mai còn sẽ có long tranh hổ đấu, cho nên Hạ Vũ nhìn về phía đi xuống tiểu chiến thần. Thần giác tràn máu, tiến lên đưa cho hắn một chai chữa thương đan, ngưng giọng hỏi, cảm giác được người này lai lịch không? Hắn sử dụng võ, ta trước chưa bao giờ gặp qua, ta cũng không nhìn ra, có thể là thất đại phái tuyết tàng thiên tài, ta biết đào tạo tuyết tàng thiên tài biện pháp. Không xây bổn môn bất kỳ tuyệt kỹ công pháp, chuyên tu môn phái thu góp mà đến những vũ kỹ khác. Cho nên cái này rực rỡ đông là thất đại phái tuyết tàng lên thiên tài. Không cần hoài nghi, tiểu chiến thần ăn vào một viên chữa thương đan. Ngưng trọng nói, Hạ Vũ hai tay bao bọc, cười nói, thú vị, không nghĩ tới thất đại phái còn có khả năng như thế. Có thể bồi dưỡng được cùng ngươi không phân cao thấp thiên tài. Đợi hồi ta lên đi cùng hắn giao một chút tay. Ừ, tiểu chiến thần đáp lại một tiếng. Không có nói gì nhiều. Trước cái này rực rỡ đông có thể cùng hắn chiến đấu 500 cái hiệp. Đã thuyết minh tự thân cường hãn thiên phú. Thực lực rất đáng sợ. Hạ Vũ hôm nay đối với hắn biểu lộ ra hứng thú. Cũng tới tình lý bên trong, chiến đấu kế tiếp cũng có chút không thú vị, có thể cùng tiểu chiến thần đứng ở cùng hàng thiên tài, đem đối thủ thu nhỏ lại ở ba cái cảnh giới nhỏ bên trong. Trừ phi đụng gặp Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt, nếu không trên căn bản sẽ không gặp phải khổ chiến, cho nên làm tên này cận đông thắng liên tiếp 9 trận lúc đó. Hạ Vũ từ nhảy một cái đi tới trên đài. Còn không nói chuyện, hải đường chiến thần lập tức lên tiếng. Trọng đồng già, liên quan tới ngươi, chúng ta mấy vị thương lượng qua. Không cần tham gia trước 3 ngày tỷ võ. Trực tiếp lên cấp trận chung kết. Gì đồ chơi, không để cho ta thi đấu. Ta làm thế nào hết vậy mấy tên rác rưởi. Vốn là hải đường chiến thần mà nói. Làm dưới sàn rất nhiều võ tu một hồi kinh tiện. Sau đó rõ ràng. Trọng đồng giả đáng sợ bọn họ cũng gặp qua. Người ta cũng như đãi ngộ này. Cũng ở đây tình lý bên trong. Ai bảo Hạ Vũ là tên bất bại thần thoại đâu. Bọn họ nếu là không phục. Có loại lại đụng tới một vị trọng đồng giả à. Có thể Hạ Vũ lược suất mà nói. Để cho hải đường chiến thần bọn họ khóe miệng nhếch lên. Chính là lo lắng Hạ Vũ làm bậy. Giết 7 đại phái thiên tài. Trước Thiếu Lâm thập tam côn hòa thượng liên thủ, cộng thêm không động bảy tử và một vị thánh nữ, cũng không làm gì được tên biến thái này. Ngược lại bị hắn giết 6 tên côn hòa thượng, một vị thánh tử. Cái này cùng chiến tích, đủ để cho hải đường bọn họ nhức đầu. Phải hạn chế Hạ Vũ, phòng ngừa hắn làm ẩu. Có thể đỉnh đạc Hạ Vũ, nói thẳng ra hắn sinh lòng, làm dưới lôi đài thương thiên các người. Sắc mặt xám ngắt, hận không được lên đài là được đập chết Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Đối với lần này, hải đường chiến thần rõ ràng, coi như là hắn, vậy không tư cách mệnh lệnh Hạ Vũ. Chỉ có thể nói, ngươi muốn tham gia tỷ võ có thể, nhưng tỷ võ có quy định, điểm đến thì ngưng, không cho phép giết người. Cái này một vấn đề à, ta cũng không phải là giết người. Tỷ võ quy củ ta hiểu. Hạ Vũ đỉnh đạc đáp lại một tiếng, để cho trên đài dưới đài tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy à. Bởi vì liên tưởng Hạ Vũ trước ở ngoài thành trên chiến trường, vậy đại khai sát giới, một bộ tiểu ma vương dáng vẻ, làm sao xem đều không phải là một vị hiền lành. Hôm nay giọng lại là buông tuồng đáp lại hải đường chiến thần, làm người ta trong lòng tổng cảm thấy rất không có chắc. Có thể coi là không có chắc, hải đường chiến thần bọn họ vừa có thể như thế nào? Yên Vũ Giang Nam hôm nay liền trấn giữ ở thành Diêu Quang. Ai dám đối với Hạ Vũ quá đáng nhằm vào? Kết quả có thể tham khảo bên ngoài biên giới võ tu thành phiến thi thể. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía trên đài thanh niên áo bào đen rực rỡ đông. Thân cao cùng mình đủ đầu, từ đầu đến cuối mang một cái lớn nón đen, không hề bận tâm con người ngưng mắt nhìn mình. Hạ Vũ không khỏi lên tiếng hỏi, Quỷ Yên, hỏi ngươi chuyện này, ngươi là môn phái nào đào tạo ra được? Yên Lặng, Võ Đang, Yên Lặng, Nga Mi, Hoa Sơn, Côn Luân, Thiếu Lâm, Không Động, Điểm Thương, Yên Lặng, quản ngươi như vậy môn phái, không nói lời nào, liền coi ngươi là người câm, bảy đại phái đệ tử cũng đáng chết. Hạ Vũ thấy là dò xét không ra người này lai lịch, cũng không giận giận, chỉ bất quá thanh âm có chút lạnh, mang có sát khí, làm không ít người đều cảm giác được. Rõ ràng vị này trọng đồng già, cũng không đem hải đường chiến thần nói coi vào đâu. Ở trên lôi đài chuẩn bị ra tay đánh giết hết tên này hắc sợ nam tử. Đối với lần này, áo bào đen nam tử ngay tức thì động, huy động bàn tay, hóa thành một đoàn chân khí đại thủ ấn, hướng Hạ Vũ đầu đánh tới. Rõ ràng đi lên đã đi xuống sát thủ. Hạ Vũ cũng không giận giận, nâng tay trái lên, ngươi đối với ta lộ ra ý định giết người, ta giết người cũng sẽ không có cảm giác có tội. Cho nên, một đường đi tốt, vũ điệu lửa, oanh. Hạ Vũ lòng bàn tay phun trào ra nhiều bó màu đỏ ngọn lửa trùm ánh sáng, hướng sông về phía mình rực rỡ đông bắn tới. Chớp mắt bây giờ, bắn liên tục hơn 10 nói, làm rực rỡ đông không thể không lui về phía sau, không dám lấy thân xác nghênh đón Hạ Vũ công kích. Hắn không hề bận tâm ánh mắt, rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh âm trầm giọng nói, ngươi đây là cái gì võ? Là ma pháp hệ lửa sao? Không phải, ta tự nghĩ ra võ. Không, là pháp thuật, tên là vũ điệu lửa. Hạ Vũ một mặt địt thúi, ở rực rỡ mặt đông trước được nước nói. Cận đông khẽ cau mày, chậm rãi rút ra bên hông sáng như tuyết cong đao, hướng Hạ Vũ ngay tức thì đánh tới. Quát khẽ, lại tới, vậy thì lại tới, vũ điệu lửa. Hạ Vũ gặp rực rỡ đông chưa từ bỏ ý định, không khỏi nâng tay trái lên, hướng hắn cấp tốc đánh tới. Trong tay đao khí chợt tiết cong đao, giờ phút này giống như tia chớp màu trắng, tương nghênh diện xông về hắn cột lửa từng cái đánh tan, mang theo thế không thể đỡ ý. Hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ thần giác thượng thiêu, buộc vòng quanh một tia khó hiểu nụ cười. Bóng người trôi nổi, lại có thể thi triển ra võ đang tuyệt kỹ Thê Vân Tung. bóng người ngắn ngủi dừng lại ở không trung, làm dưới đài người võ đang khóe miệng không khỏi một hồi co quắp. Bọn họ đã biết Hạ Vũ sư phụ là người phương nào. Vậy không quá nhiều kinh ngạc, nhưng mà Hạ Vũ ngắn ngủi dừng lại ở không trung, đối diện bay tới một đóa tuyết trắng lê hoa, hoàn hảo không tổn hao gì, chạm được mình chóp mũi, đột nhiên nổ nát vụn, 7-8 cánh hoa múi nghênh gió mà tán, phiêu vũ trên không trung, rơi trên mặt đất bị rực rỡ đông ác liệt đao khí vạn cổ thành mảnh vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.